Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647 quân dục vs Lê Mộc Mộc phiên ngoại thiên. Chung kết, không có, ghen gì đó, mới không phải nàng Lê Mộc Mộc sẽ làm sự tình, quân dục biết nàng là ở khẩu thị tâm phi, cũng không có chọc thủng nàng. Chỉ là ôm nàng, ôm mặt hơn nữa chút, thở dài. Hắn thấp giọng nói, Lê Mộc Mộc, lúc ấy, ta là tưởng hướng ngươi thông báo. Lê Mộc Mộc kinh ngạc. Thân mình mộ nhiên cứng đờ, Lê Mộc Mộc, lúc ấy, ta liền tưởng hướng ngươi thông báo. Chính là bởi vì ta thật sự quá nhát gan, cho nên mới tìm tới ta biểu tỷ, luyện tập thông báo, lại chưa từng tưởng sẽ bị ngươi thấy, lại còn có hiểu lầm. Hiện tại ngẫm lại, đây là cái gọi là ý trời đi. Đại khái ngay cả trời cao đều xem bất quá hắn nhát gan yếu đuối, cho nên mới như vậy chỉnh cổ hắn, làm cho bọn họ bạch bạch bỏ lỡ. Hiểu lầm ngần ấy năm, quân dục nghĩ tới hắn đi tìm nàng cái kia buổi tối. Lúc ấy Lê Mộc Mộc là thật sự đối hắn tâm đã chết, cho nên mới sẽ cố ý nói ra những lời này đó tới chọc giận hắn. Ngần ấy năm, bọn họ rõ ràng là yêu nhau, chính là lại ở lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau tra tấn đối phương, bọn họ đều chưa từng chân chính vui sướng quá. Lê Mộc Mộc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn đem mặt vùi vào nàng cổ, một lần kể ra chính mình áy náy. Lúc ấy hắn thật là điên rồi, cư nhiên nói nàng hạ tiện, nói nàng lang thang. Hiện tại ngẫm lại, hắn thật muốn hung hăng mà phiến chính mình hai cái tát, chính mình chính là cái hỗn đản. Ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Lê Mộc Mộc hít hít cái mũi, nếu lúc trước nàng có thể dũng cảm một chút, đừng sự tình gì đều giấu ở trong lòng, như vậy hiện tại bọn họ có phải hay không đã sớm đã hạnh phúc ở bên nhau? Có phải hay không liền sẽ không sai quá như vậy nhiều năm? Chính là, nhân sinh không có nếu a, thực xin lỗi, ta như vậy thương tổn ngươi. Lê Mộc Mộc biết quân dục nói chính là sự tình gì, không cần hướng ta xin lỗi, lúc ấy ta cũng có sai, là nàng tổng lấy ý nghĩ của chính mình đi suy đoán người khác ý tưởng, cho nên mới khiến cho bọn họ hai cái đều chưa từng hảo quá. Còn có, quân dục, ta muốn nói cho ngươi, ta cùng Simon chi gian cũng không có cái gì. Nàng nói, ta biết. Quân dục hít sâu nàng thân thể thanh hương, lúc ấy ta là cố ý chọc giận ngươi. Simon hắn là đồng tính luyến ái, bởi vì cùng người yêu cãi nhau, cho nên lôi kéo ta cùng đi quán bar uống rượu, sau đó liền biến thành ngươi nhìn đến dáng vẻ kia. Mà bên kia quán bar, nếu ăn mặc quá trung quy trung củ là không cho tiến, cho nên ta mới như vậy trang điểm. Ngay lúc đó nàng nguyên bản là có thể giải thích, chính là lại bởi vì đổ một hơi, lựa chọn cùng hắn đối chọi gay gắt. Quân dục nghe không cấm cười khổ, bổn có thể dăm ba câu nói rõ ràng sự tình, bọn họ lại hiểu lầm lâu như vậy, thật không hiểu là bọn họ quá ngốc, vẫn là quá mức để ý lẫn nhau, sở hữu sự tình đều giải thích rõ ràng. Hai người tâm đều nhẹ nhàng xuống dưới, quân dục ôm Lê Mộc Mộc, đột nhiên liền đem nàng đè ở trên giường. Quân dục, ngươi muốn làm gì? Nơi này là nhà ta. Ta nhưng không cho ngươi sằng bậy. Lê Mộc Mộc khẩn trương bảo vệ chính mình ngực. Quân dục bình tĩnh lấy ra tay nàng, hôn nàng ngực. Tiếp theo cười nói, ta không có sằng bậy. Đối với ngươi, ta trước nay đều là đứng đắn tới. Nói, liền một cái dùng sức, xé nát Lê Mộc Mộc quần áo. Tiếp theo, chính là một đêm xuân sắc triền miên. Lê Mộc Mộc mệt đến muốn chết, đến cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại ngủ rồi. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng loáng thoáng nghe được quân dục cắn nàng vành tay, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Lê Mộc Mộc, chúng ta kết hôn đi. làm ta chân chính tân nương. Nàng nhắm mắt lại, mỉm cười ngọt ngào. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.